Chương 85, Hán Thiên Vị. Lâm Tử Khang chân mày nhíu gắt gao, ta thả bọn họ đều hướng về phía ta tới Mặc Nhiễm cảm giác được, vị này Lâm tiên sinh nóng lòng ái nữ. Hán gật gật đầu, Lâm tiên sinh, nếu quả thật có người dùng đạo pháp làm chuyện hại người, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, trừ con gái ngươi ly kỳ tai nạn xe cộ bên ngoài, trong nhà gần đây còn chuyện gì xảy ra những chuyện khác sao? Lâm Tử Khang uống một hớp trà, hơi dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu lên, cau mày nói, trước đây không lâu, ta hiện đảm nhiệm thê tử mời rồi hai người đạo sĩ, nói là tới nhà mặt đuổi quỷ. Nhưng mà ta nhìn kia hai người đạo sĩ không giống người tốt lành gì, liền phái người điều tra một chút, phát hiện đối phương quả nhiên chẳng qua là chơi bời lêu lổng người, liền đánh cho một trận, ném ra. Mặc dù biết đánh người không đúng, nhưng mà Lâm Tử Khang vừa nghĩ tới đêm hôm đó tình cảnh, liền mơ hồ có chút tức giận. Không có giết người, đã tính toán hắn là thủ pháp công dân tốt rồi, vạn nhất lúc ấy người nằm trên giường, là hắn nhuế nhuế có thể làm thế nào tại đối đại nhuế nhuế cùng hiểu hiểu trên. Lâm Tử Khang không phủ nhận mình thiên vị. Tại sao không thiên vị nhuế nhuế là hắn cùng Vũ Lạc duy nhất đứa bé, hắn tại sao không nghiêng về nhuế nhuế còn hiểu hiểu, mặc dù không phải là hắn ruột thịt. Hơn nữa hắn cũng tự hỏi chính mình đối cái này kế nữ cũng rất tốt, nhường nàng có rất nhiều trước khi đồ không có, ăn ở phương diện, cũng sẽ không thiếu hụt nàng cái gì. Trừ chân chính quan tâm trên thiếu ít một chút bên ngoài, Lâm Tử Khang hết sức bình tĩnh đối đãi chuyện này. Đối chính mình con gái ruột không tốt, đó mới là kẻ ngu có được hay không còn hứa mạn đối nhuế nhuế làm chuyện. Những năm trước đây hắn vẫn bận làm ăn, còn thường xuyên chạy ra ngoại quốc, thật ra thì không quá hiểu trong nhà chuyện. Còn tưởng rằng hết thảy đều là thiên hạ thái bình. Trước khi Trung Thúc mịt mờ nói ra mấy lần, Lâm Tử Khang sau đó chú ý sau, cũng lên tâm. Nhưng là đoạn thời gian đó, Nhuế Nhuế đối Hứa Mạn nhưng đặc biệt tốt. Trừ Nhuế Nhuế không có kêu Hứa Mạn mẹ bên ngoài, cơ hồ hay cùng đối đãi mẹ ruột tựa như, cho nên Lâm Tử Khang đến cũng không nghĩ nhiều. Cũng chính là trừ rời đi cổ phiếu lần đó chuyện ngoại lệ. Bất quá, tự đánh Nhuế Nhuế thai nạn xe cộ sau. Thật giống như hãy cùng Hứa Mạn có chút không thân. Lâm Tử Khang trong lòng lại có điểm mâu thuẫn, hắn tái giá thật ra thì cũng là vì nhuế nhuế, hy vọng cho nàng một hoàn chỉnh nhà. Hơn nữa, Lâm gia đúng là cũng phải có một cái nữ chủ nhân. Lao thái thái bên kia cũng cần một cái con dâu mà. Trọng yếu nhất chính là, nhuế nhuế cũng cần một người mẹ mẹ. Nhìn thấy Lâm Tử Khang mặt đầy vẻ lo lắng, Mặc Nhiễm nghĩ nhưng là chuyện khác. Hắn nói, có thể đem kia hai cái giả đạo sĩ tài liệu cho ta nhìn một chút không có thể. Lâm Tử Khang đứng dậy, đang tại cái bàn bên cạnh, lấy ra một phần văn kiện kẹp, đưa cho Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm lấy ra phần tài liệu kia, sau đó thấy được mấy tấm hình. Trong hình người chính là ban đầu đi Lâm gia kia hai người đạo sĩ, một nhuộm tóc vàng, một người có bụng địa. Lâm Tử Khang nhìn một chút kia hai cái người, khép mắt, nói, này hai cái người là vợ ta mời tới. Ta hỏi qua nàng là từ nơi nào tìm người tới, nàng liền nói bạn đề cử. Mặc dù Lâm Tử Khang không nói thẳng, nhưng mà Mặc Nhiễm biết, Lâm Tử Khang không có tin tưởng hắn lời của vợ. Bất quá sao, loại này hào môn bên trong, vốn là rất phức tạp. Liên quan tới Lâm gia hào môn ân đoán những chuyện này, Mặc Nhiễm cũng không muốn nhiều biết. Hắn suy nghĩ một chút, nói, này hai cái người ta đã thấy, là kẻ tái phạm, đặc biệt đánh hiểu huyền học cờ hiệu khắp nơi giả danh lừa bịp. Ta sẽ trước từ hai người bọn họ nơi này tra một chút chuyện của nhà ngươi. Nếu như cần, ta có thể sẽ phải đi nhà ngươi một lần.